Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi. Chuyện được phát trên trang web radiotoday.net. Chương 44. Đợi anh về cùng ăn tối. Tên trẻ con đó vẫn chẳng thèm nói gì, dù sao nghĩ mình cũng quá đáng. Nàng đành tiến tới, giả vào lòng hắn, khoanh tay núng nịu. Em biết lỗi rồi ạ. Em xin lỗi, lần sau em không dám thế nữa. Mặt hắn sáng hơn lúc trước một chút. Tiểu yêu tiếp tục tấn công, dùng đầu lưỡi nhỏ vừa trong kẹo, nơi mang tai, vừa rót lời đường mật xuống vợ kỳ lưng cho đi. Thành Chi lúc này bị phá bỏ hoàn toàn. Hắn bế vợ vào bồn tắm, mắng yêu: con quỷ này, ghét em nữa không? Ghét. Thật không? Thật. Nhiều không? Nhiều. Nhiều như nào? Nàng vừa hỏi vừa cười. Lòng bàn chân đặt thẳng lên mặt người đối diện, trêu chọc hạ dần theo đường thẳng. Hắn như điên cuồng lao tới, hận muốn xé xác tiểu yêu thành trăm mảnh. Quả thật vào của hắn không khác nào độc dược loại mạnh. Hai con người mồ hôi như nước nhìn nhau cười hạnh phúc. Hắn khẽ cắn lên tai nàng trêu đùa: vợ ngon quá. Nàng thẹn chỉ biết rúc vào cơ ngực săn chắc, hơi thở dịu dàng thanh thiết khiến hắn rụng rời. Vịt này, hình xăm đại bàng này đẹp quá. Ừ, thích không? Thích. Em cũng thích xăm một con đại bàng cho giống anh. Nhưng mà có đau không? Không đau lắm. Hôm nào đưa em đi, đừng anh thích em xăm chữ vịt cơ. Được. Vợ này, giờ mới để ý, vợ giống anh thế. Giống gì cơ? Trên người vợ có vết chàm nè, người anh cũng có. Thật á? Ở đâu sao em không biết? Ở sau lưng, hình con bướm nhỏ rất đẹp. Thảo nào em không biết. Anh chụp ảnh nhé, cho em xem. Thôi đi nữa mẹ. Sao vợ không hỏi của anh ở đâu? Em chả biết thừa rồi, ngay trước ngực đó, to lù lù. Nói đoạn, nàng khẽ thơm lên chỗ đó. Liếc lên cười với hắn đầy tinh danh, hành động khiêu khích không tránh khỏi khơi gợi lòng tham từ chồng nàng, thêm một hồi dây dưa không dứt. Miên man trong giấc nồng, chợt cảm giác có vật gì mềm mại, ướt át chạm vào mặt, nàng khẽ cựa, quay người tránh sang một bên. Chân tay quở quạng xua đuổi, nhưng cái vật quái gở đó vẫn không tha, cảm giác mũi bị cắn nhẹ, rồi tự nhiên thấy rất khó thở, lười nhác mở mắt, thấy con người xấu tính đang nhìn mình, cười rất là danh. Anh Việt ghét anh. Ghét sao có lấy người ta? Hắn khẽ lách tay đỡ cổ xốc vợ yêu dậy. Em muốn ngủ, mấy phút nữa thôi. 9 giờ rồi đấy. Đi mà, em xin mà. Thấy ai đó chu mỏ năn nỉ, quả thật lại khiến hắn mủi lòng. 20 phút sau. Ngan già ơi, dậy đi nào. Cho em ngủ 10 phút nữa. À không, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi. Ôi, được rồi. 15 phút sau. Vợ ơi, 5 phút nữa thôi chồng ơi. Giờ ơi. Quá trình cứ thế lặp đi lặp lại cho tới 11 rưỡi trưa. Lan ơi, 5 phút nữa đi mà ai? Sao anh gọi lắm thế nhỉ? Không để chiều trụ thêm, hắn bế phát tiểu yêu dậy, ném vào bồn tắm đã xả nước. Nàng đang chăn ấm nệm êm, bị hành khổ quá, mắt nhắm mắt mở, quát nhạc chỉ ngọng: ai, sao anh quá đáng thế, 5 phút nữa mà. Cô biết cái 5 phút của cô nó đã qua mấy chục lần rồi không hả? Ngủ thêm tí nữa thì chết ai. Gần 12 giờ rồi đấy, người đã gầy, người ta đã chiều cho nhịn ăn sáng rồi, phải dậy ăn trưa chứ. Ai mà anh hôm qua hành người ta, lỗi tại ai? Được, lần sau tối anh đừng làm gì nữa, sáng em ắt sẽ dậy sớm. Nàng trèo ra khỏi bồn, phụng phịu trách hắn. Hắn cứng cả lưỡi,